chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2074, chương 2074, đâm xuyên ngươi thận. Thua thiệt nàng còn cảm thấy mình cơ trí, thực đã sớm bị người nhìn hết, tuy nhiên nàng vừa mới cũng không có cởi sạch, còn giữ bên trong, áo, bên trong, quần, có thể nàng thân thể. Cho tới bây giờ không có bị nam nhân nhìn qua a. Lúc này vừa tức vừa buồn bực, hận không thể lập tức đem Vương Đại Đông giải quyết. Bình muội tử bớt giận, ngươi giết ta, liền không có người có thể mang ngươi ra ngoài. Vương Đại Đông tựa hồ cảm nhận được kinh cức sát ý, kinh cức khí run lẩy bẩy, không ngừng tự an ủi mình, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Cuối cùng có một ngày hắn hội rơi xuống trong tay nàng. Đến lúc đó, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Hai người chuẩn bị từ trong nhà ra ngoài. Có thể ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Ôi, đang chuẩn bị đi mở cửa kinh cức bị giật mình. Ngươi ở bên trong à? Ta vừa mới đi phòng ngươi, phát hiện ngươi không có trong phòng. Ngoài cửa truyền đến cổ na thanh âm. Kinh cức đao hướng Vương Đại Đông phần eo thọc một chút. Ra hiệu hắn tốt nhất không nên nói lung tung. Nếu không thì đâm chết hắn. Ta tại, ngươi có chuyện gì sao? Vương Đại Đông trả lời. Tâm đạo, cái này cổ na nửa đêm tìm đến mình làm gì? Ta có thể vào không? Cổ na thanh âm có chút tiểu. Cổ na vẫn cảm thấy Vương Đại Đông chỗ lấy chậm chạp, không có đánh tìm được người nhà nàng tin tức. Hơn phần nửa là đối với chuyện này cũng không thương tâm. Đối với nàng tới nói, người nhà nàng đại biểu hết thảy. Nhưng đối với Vương Đại Đông tới nói, lại chẳng đáng là gì. Vương Đại Đông không chú ý cũng là bình thường. Làm cho Vương Đại Đông để bụng có lẽ chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là đem thân thể của mình giao cho hắn. Thực, cổ na cũng không xác định nàng làm như vậy về sau. Vương Đại Đông hội đối với chuyện này để bụng, xem như một cái tâm lý an ủi đi. Dù sao nàng đều bị nô dịch nhiều năm như vậy, tốt nhiều nữ nhân coi như không có bị hành hạ chết, cũng bị thủ vệ cùng quản lý nhân viên khi dễ vô số lần. Chí ít, Vương Đại Đông vẫn là cái người hoa, hơn nữa còn đã cứu nàng mấy lần. Nếu như có thể dùng thân thể nàng đem đổi lấy người nhà bình an tin tức, nàng nguyện ý, chỉ là cổ na không biết là Vương Đại Đông chậm chạp không cho nàng tin tức, là không muốn để cho nàng biết người nhà tất cả đều sau khi chết từ bỏ sống sót hy vọng. Há, hiện tại có chút không tiện, có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau. Vương Đại Đông nói, để cho ta tiến đến được không? Ta một hồi đi, nhưng mà, lần này, cổ na tựa hồ quyết tâm, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Cái này khiến kinh cức có chút nóng nảy, nữ nhân này không đi, vạn nhất dẫn tới thủ vệ, đến lúc đó thì phiền phức. Thực, ta có cái biện pháp để cho nàng lập tức đi ngay, thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không thi. Vương Đại Đông tại kinh cức bên tai dùng chỉ có kinh cức mới có thể nghe được nói ra. Biện pháp gì? Kinh cức hạ giọng. Vương Đại Đông lần nữa cúi tại kinh cức bên tai nói ra. Ngươi, cái gì? Không được. Kinh cức nghe vậy sắc mặt hết sức khó coi. Cái kia tùy tiện ngươi. Một hồi thủ vệ đến, nếu không chúng ta ngọc đá cùng vỡ. Vương Đại Đông không quan trọng hừ hừ nói. Kinh cức khẽ cắn môi, sắc mặt mấy lần biến hóa, cuối cùng nhẹ nhàng mở miệng, phát ra một tiếng rên rỉ âm thanh. Không sai, Vương Đại Đông biện pháp cũng là để cổ na biết mình trong phòng có nữ nhân. Chỉ cần cổ na biết mình trong phòng có nữ nhân hơn nữa còn đang cùng mình làm chuyện này, cổ na tự nhiên là sẽ rời đi. Nhà của ngươi có người khác sao? Bởi vì kinh cức thanh âm thật sự là quá nhỏ, lại ngăn cách một đạo cửa chống trộm cho nên cổ na căn bản nghe không rõ. Người gọi nhỏ như vậy âm thanh, người khác làm sao nghe được? Kinh cức biết, kéo càng lâu, nàng thì càng nguy hiểm. Rốt cục hạ quyết tâm. A, quát to một tiếng. Một tiếng này gọi, chẳng những thanh âm rất lớn, hơn nữa còn rất sóng, tựa như là nữ nhân ở làm chuyện này đạt đến đỉnh phong lúc mới có thể phát ra thanh âm. Kinh tức gọi tiếng âm lớn như vậy, Cổ Na tự nhiên không có khả năng nghe không được. Trong lòng nhất thời minh bạch, trách không được Vương Đại Đông không cho nàng đi vào. Nguyên lai là trong phòng đã có nữ nhân. Cái kia, vậy ta đi trước. Cổ Na có chút thất lạc rời đi. Cảm giác ngoài cửa Cổ Na cần phải đi xa. Vương Đại Đông cười ha hả đối với Kinh Cức nói ra. Không nghĩ tới người như thế thô lỗ. Tiếng ca còn rất êm tai. Cái gì tiếng ca? Kinh Cức nghi hoặc. Thì là vừa vặn ngươi gọi tiếng âm a, vì ngăn ngừa bị hài hòa, cho nên chúng ta đem xưng là tiếng ca. Vương Đại Đông cười xấu xa nói, ngươi có tin ta hay không hiện tại thì chặt ngươi. Kinh Cức chứng tràn khí ngực miệng loạn chiến, vừa mới không phải vì để nữ nhân kia đi a nàng mới gọi a. Ngươi chặt ta, liền không có người mang ngươi ra ngoài. Vương Đại Đông tựa hồ ăn chắc Kinh Cức không biết giết hắn. Có tứ không sợ gì nói. Kinh Cức con mắt đẹp đột nhiên hơi hơi nheo lại. Ánh mắt bắt đầu từ trên người Vương Đại Đông chìm xuống. Thẳng đến một cái nào đó vị trí thời điểm. Mới cười lạnh nói. Ta không thể giết ngươi. Nhưng ta có thể cho ngươi đau đến không muốn sống. Vương Đại Đông tựa hồ cảm nhận được Kinh Cức ý. Đồ. Hai chân không khỏi kẹp chặt một số, cổ họng không tự chủ được nhúc nhích một chút. Nếu như, vậy thật đúng là đau đến không muốn sống. Gặp Vương Đại Đông tựa hồ bị chính mình hù sợ. Kinh Cức lúc này mới hư lạnh nói, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, nếu không ngươi biết hậu quả. Hai người cùng một chỗ hướng về nông trường xuất khẩu đi đến. Ôm ta, tại sắp đến xuất khẩu thời điểm. Kinh Cức đột nhiên mở miệng nói, Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía Kinh Cức, hoài nghi mình tựa hồ nghe sai. Kinh ngạc nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta để ngươi ôm ta, ngươi lỗ tai điếc. Kinh Cức nhíu mày, Vương Đại Đông trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, nói ra, binh muội tử, thực ta đã sớm biết ngươi thầm mến ta. Ai? Người thầm mến ta thì nói sớm đi. Chúng ta cũng không trở thành huyên náo như thế cứng. Đi, chúng ta đi trước lăn cái ga giường. Sau đó ta trực tiếp lái xe đưa ngươi ra ngoài. Đối mặt Vương Đại Đông ngã đến không nghỉ. Kinh Cức trực tiếp dương dương chủy thủ trong tay. Vương Đại Đông bị giật mình. Nhất thời không dám động. Chuyện gì cũng từ từ. Ôm ta, Kinh Cức còn nói một lần. Vương Đại Đông duỗi duỗi tay, muốn đi ôm Kinh Cức eo, mấy lần sắp đụng phải nhưng lại duỗi trở về, một bên nuốt nước bọt, vừa nói, người xác định không biết răng rắc ta, người nói nhảm nữa ta hiện tại thì răng rắc ngươi. Kinh Cức hung ác nói, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian ôm Kinh Cức eo, ngoạn tào, tốt có co giãn, tốt bóng loáng, mặc dù là ngăn cách váy. Vương Đại Đông cũng có thể cảm giác được Kinh Cức cái kia bóng loáng tinh tế tỉ mỉ da thịt. Thon dài bờ eo thon không đủ một nắm. Không có chút nào thịt thừa. Sờ tới sờ lui quả thực sảng khoái. Nhìn lấy Vương Đại Đông lộ ra một mặt bỉ ổi bộ dáng. Kinh Cức chân tướng một đao đem hắn tay chặt. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Sau đó cũng thân thủ xuyên qua Vương Đại Đông áo khoác. Ôm chủ Vương Đại Đông eo. Kinh Cức ôm Vương Đại Đông có thể không phải là bởi vì ưa thích Vương Đại Đông, mà chính là cái tư thế này mới có thể ẩn tàng nàng cầm ở trong tay dao gọt hoa quả. Cảm thụ được cái kia không ngừng tại chính mình phần eo rời rạc, thậm chí sắp rời rạc đến chính mình bờ mông heo chảo. Kinh Cức trắng như tuyết, khuôn mặt âm trầm sắp ra nước tới. Ngươi móng vuốt nếu là dám lộn xộn nữa một chút, ta thì đâm xuyên ngươi thận. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,